Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1353, chương 1349 Mộ Thiếu có thể tới. Bồng tất sinh huy, Quý Bạch mặc cái này rất nhỏ biểu tình biến hóa cũng không có bị người khác phát hiện. Ở đây đại bộ phận người lực chú ý đều ở nhập môn Mộ Phạn cùng với hắn bạn nữ mặt trên, bao gồm Quý Như Ngọc ở bên trong. Quý Như Ngọc trong mắt tràn ngập kinh ngạc, hắn trong ánh mắt có chút kinh nghi bất định, nhìn nhìn Mộ Phạn bên người người lại quay đầu lại đây nhìn nhìn Quý Bạch Mặc. Phảng phất là ở xác định cái gì, chính mình hay không nhìn lầm rồi cái gì, Diệp Minh cũng tham gia trận này tiệc đính hôn. Nàng này đây ôn hữu thần bạn nữ thân phận tiến vào, ăn mặc khéo léo tương đối bảo thủ lễ phục, một mình cùng ôn hữu thần ngồi ở một góc. Nàng cũng không thích người nhiều địa phương, đặc biệt là nam nhân nhiều địa phương, có đôi khi có tầm mắt dừng ở nàng trên người, mặc kệ là mang theo ý tưởng vẫn là cái khác đều sẽ làm nàng cảm thấy ghê tởm. Chỉ là giờ phút này, nguyên bản ngồi Diệp Minh bỗng nhiên đứng lên, nhìn cửa chỗ, trong mắt lập lòe ánh sáng, nguyên bản nhăn mày bỗng nhiên buông lỏng ra, phảng phất tại như vậy một khắc, giữa mày tối tăm tất cả tản ra. Dư lại chỉ có một loại rất kỳ quái cảm tình, giống như là rốt cuộc yên ổn xuống dưới. Nhìn xuất hiện người kia, mặc kệ ở vào cái gì hoàn cảnh đều sẽ không sợ hãi, như thế nào? Ôn hữu thần còn lại là hơi ngẩn ra một chút. Hắn hiển nhiên là nghĩ tới cái gì? Sắc mặt hơi hơi biến động, nhìn thoáng qua Quý Bạch Mặc nơi vị trí. Bá từ trên chỗ ngồi đứng dậy, ôn hữu thần vẫn là thực hiểu biết Nhan Bạch. Hắn minh bạch hiện tại loại này cảnh tượng khả năng ý nghĩa cái gì. Ôn hữu thần không dám nghĩ nhiều, trực tiếp đứng dậy, chuẩn bị đi hướng Quý Bạch Mặc ngồi ở vị trí. Kết quả, đừng qua đi, Diệp Minh bắt lấy ôn hữu thần tay. Nàng lắc lắc đầu, ngăn trở ôn hữu thần. Nàng sẽ ngăn cản hết thảy trở ngại nàng người. Diệp Minh nhìn ôn hữu thần, tiếp theo lại tiếp tục nói, đó là bọn họ sự tình đúng không? Diệp Minh nhìn chăm chú vào ôn hữu thần đôi mắt, nàng tính tình cũng không nùng liệt, phi thường ôn hòa, thanh âm hòa hoãn, chúng ta đều ở nỗ lực quên nào đó không nên tồn tại đồ vật. Ôn hữu thần sửng sốt, ngẩn ra một chút, cuối cùng cái gì đều không có nói. Hắn về phía sau lui một bước, một lần nữa ngồi trở lại Diệp Minh bên người. Quý Bạch Mặc từ lầu 2 trên hành lang đi xuống tới. Hắn tay bắt lấy thang lầu màu đỏ khắc hoa trên tay vịn, khóe môi phiếm ôn hòa lại xa cách tươi cười. Hắn mặt mày vĩnh viễn là như vậy khiển quyện ôn nhu, nhìn về phía ai đều cảm thấy thâm tình vô cùng. Khóe môi phác họa độ cung ấm áp lại lương bạc. Trong yến hội ánh mắt mọi người đều tụ tập ở Quý Bạch Mặc trên người, ước chừng là muốn xem Quý Bạch Mặc muốn làm cái gì. Mộ Phạn cùng Quý Bạch Mặc cũng không đối đầu sự tình. Tất cả mọi người biết, Mộ Thiếu có thể tới. Bồng tất sinh huy, ngôn ngữ tinh giản, không tính quen thuộc, cũng không tính xa cách lời nói. Một bên người hầu đúng lúc bưng tới hai ly rượu, cốc có chân dài trung đựng đầy màu rượu đỏ chất lỏng. Ở ánh đèn chiếu xuống, diệp diệp rực rỡ, thoạt nhìn hương vị cực hảo. Quý Bạch Mặc bưng lên hai ly, một ly lấy ở trong tay chính mình. Một khác ly còn lại là đưa cho trước mặt Mộ Phạn. Cặp kia biến mất ở thấu kính hạ con ngươi lại lực qua Mộ Phạn, nhìn về phía hắn bên người người, không dám nhận. Mộ Phạn đem cái ly tiếp nhận, khuôn mặt lãnh đạm, hơn nữa không biết chính là cố ý vẫn là vô tình che đậy Quý Bạch Mặc nhìn về phía bên người người. Tầm mắt, đem Quý Bạch Mặc đưa cho hắn rượu, uống một hơi cạn sạch, không có mọi người tưởng tượng xung đột. Hai người chi gian không khí hình thành một loại quỷ dị hòa hợp. Cũng hoặc là nói, bọn họ chi gian tìm kiếm tới rồi nào đó cân bằng điểm. Chế hành ở hai người, đứng ở Mộ Phạn bên cạnh thiếu nữ tiến lên một bước. Hết chương.